Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 487, 487, chương 486 nhập quận phía trước, chương 486 nhập quận phía trước, chương 486 Triệu Phúc Sinh nhìn về phía chương chuyện thế. Chỉ thấy hướng này tham sống sợ chết, gặp chuyện ái oán giận lải nhải. Ngày thường cố ý cùng Trấn Ma Tư mọi người tranh cãi. Phảng phất cố ý ở thảo người chán ghét lão nhân thế, nhưng như là thay đổi cá nhân, hắn giống như nghĩ thông suốt một ít việc. Thế nhưng cũng thẳng ngơ ngác cùng Triệu Phúc Sinh ánh mắt đối diện. Không hề giống dĩ vãng giống nhau ánh mắt tránh né. Đại nhân, ngươi như thế nào không hề tiếp theo đi xuống hỏi. Thấy Triệu Phúc Sinh thật lâu không nói, Trương Truyện Thế chủ động ra tiếng, Triệu Phúc Sinh cười. Nếu ta hỏi, ngươi sẽ nói sao? Sẽ, Trương Truyện Thế gật đầu, nhưng bảo khó giữ được thật, ta cũng không dám xác định, hắn đứng đắn không một lát công phu. Lại cợt nhà, khi đó đế trong kinh có đại sự phát sinh, chúng ta hai cha con cũng coi như là chạy nạn, hoảng hoảng loạn loạn dưới. Rất nhiều chuyện cũng chưa chắc nhớ rõ thanh, lão nhân này tính tình lệnh người khó có thể cân nhắc. Thanh, nói hắn chán ghét đi, hắn có khi lại phá lệ sẽ lấy lòng người. Nói hắn giảo hoạt, hắn lại đúng lúc chân thành, vừa muốn khen hắn chân thành, hắn lại lập tức lộ ra bất cần đời biểu tình. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn. Hai cha con, nhà ngươi cũng chỉ thừa ngươi ra hai. Ân. Trương Truyện Thế ý cười dần dần thu liễm, gật đầu lên tiếng. Mạnh Bà trong lòng vừa động, lại mở miệng hỏi, tiểu Trương, nhà ngươi nguyên bản mấy khẩu người? Trương Truyện Thế lập tức quay đầu xem nàng, đáp, trước đây vẫn là phía sau. Cái gì trước đây, phía sau? Phạm Vô Cứu sửng sốt một chút, mới vừa một đáp lời, Phạm Tất Tử liền ý thức được cái gì. Lôi kéo một chút chính mình đệ đệ, Mạnh Bà như suy tư gì. Xem ra nhà ngươi cũng đã xảy ra chút sự, Trương Truyện Thế cười lạnh một tiếng. Tiếp theo gật đầu, nhà ta vốn dĩ cha mẹ ân ái, sinh hoạt như ý, ta phía dưới có cái muội muội, sau ra điểm sự, liền thừa ta cùng ta lão tử sống nương tựa lẫn nhau, hắn chưa bao giờ nói chính mình ra sự ngay cả. Phạm thị huynh đệ cùng hắn liền nhau 1-2 năm, cũng đối hắn qua vãng cũng không rõ ràng. Thẳng đến lúc này mới biết được Trương Truyện Thế đã từng trải qua quá gia đình biến cố, đáng thương. Đáng thương Nga, Mạnh Bà lắc đầu thở dài. Này thế đạo, nói xong, nàng hỏi lại, là vô đầu quỷ họa dẫn tới sao? Không phải, Trương Truyện Thế lắc đầu, quỷ họa phía trước phát sinh sự. Hắn dũng khí giống như đang nói những lời này sau lại tiêu hao hơn phân nửa, cúi đầu không dám lại xem Mạnh Bà. Triệu Phúc Sinh đôi mắt rất sợ hai người tiếp tục truy vấn. Thấy vậy tình cảnh, Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, lại nhìn về phía Tiền Trung Anh. Lão Trương người một nhà, có nói cái gì tương lai hỏi lại cũng tới kịp. Việc cấp bách vẫn là muốn trước giải quyết Thượng Dương quận sự. Trương Truyện Thế rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh trong mắt mang theo cảm kích. Tiền Trung Anh lập tức thẳng thắn. Bối, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, ngươi ở Thượng Dương quận Trung, còn nghe nói này đó tin tức? Không dối gạt đại nhân nói, Thượng Dương quận tình huống phức tạp. Chính như Trương gia lời nói, trong quận phân 10 phường, 2 phường là giao dịch chợ, mỗi cái chợ bán vật phẩm bất đồng. Ban ngày khi khai, trạng vạng khi bế, quận nội này đã hơn 1 năm cơ hồ không thấy thái dương. Hàng năm mưa dầm, ta là điển sử, trên danh nghĩa thuộc về quan phủ, cùng Trấn Ma Tư không đáp quan hệ, biết đến cũng không nhiều lắm. Tiền Trung Anh liếm liếm môi, giảm bớt nội tâm sợ hãi. Nhưng theo ta được biết, Thanh Chính Phường, hắn nói tới đây, lại nhớ tới Triệu Phúc Sinh mấy người là người xứ khác. vội vàng giải thích, đây là quận thành trung tâm. Thượng Dương quận trấn Ma Tư liền ở Thanh Chính phường nội. Phường Trung Phú Hào nhà cũng là nhiều nhất. Rất nhiều người tễ phá đầu tưởng trụ tiến nơi đó. Hắn sau khi nói xong, lại nói, nhưng ta nghe phủ nha nội lão sai dịch Yên Thúc nói. Thanh Chính phường có nháo quỷ nghe đồn, Chu Quang Lĩnh đi nhậm chức sau nháo quỷ sao? Đinh Đại Đồng truy vấn, Tiền Trung Anh lắc đầu. Cho tới nay liền có nháo quỷ nghe đồn. Hắn nói, Yên Thúc 60 nhiều. Nói là từ hắn tiếp nhận chức vụ hắn lão tử sai sự sau. Đệ nhất cọc làm án tử chính là Thanh Chính phường nội. Lúc ấy hắn không hiểu quy củ. Đi một hộ họ Đan nhà giàu trong nhà. Lúc ấy nghe nhà hắn hạ nhân đang nói. Đêm trước mới vừa náo loạn quỷ. Đã chết không ít người. Tiền Trung Anh nói tới đây. Giải thích nói, Thượng Dương quận địa vực phân chia tiên minh, mặt khác phường kém quản không đến Thanh Chính phường sự, chỉ là lúc ấy, Yên Thúc, mới vừa tiền. Nhiệm không hiểu quy củ, nghe được báo án liền đi, mặt sau bị mắng một đốn, chuyện này quan phủ chung không ít người cũng có điều nghe thấy. Bất quá đại gia đương thành Thượng Dương quận nghe đồn trật sự, cũng không có đem này đặt ở trong lòng. Liền tính Thượng Dương quận Thanh Chính phường nháo quỷ nghe đồn rất nhiều, nơi đó vẫn là mọi người trong lòng tưởng tượng thánh địa, đều tưởng dọn qua đi cư trú. Trừ cái này ra, Tiền Trung Anh cũng lại nói không ra cái gì hữu dụng tin tức. Đối với Thường gia người tới nói, hắn là quyền cao chức trọng, nắm giữ toàn gia sinh tử đại quan, nhưng đối toàn bộ Thượng Dương quận tới nói, Tiền Trung Anh chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể người. Biết cũng hữu hạn, Triệu Phúc Sinh hỏi xong lời nói sau. Trong lòng so một so đo, nói, quỷ hoạc ngọn nguồn ở Thượng Dương quận, có khả năng Chu Quang Lĩnh chính là cái này họa nguyên bản thân. Lệ quỷ pháp tắc càng như là ôn dịch, tản phương thức, ôn dịch. Lưu Nghĩa Chân trong lòng vừa động, lại liên tưởng đến họa nguyên. Lây bệnh, thủ đoạn. Gật gật đầu, xác thật có chút giống, Chu Quang Lĩnh là nguyên nhân bản thân. Triệu tập 38 huyện chủ yếu thủ lĩnh đến quận thành. Theo sau này 38 huyện người bị đánh dấu. Tiếp theo này đó bị đánh dấu sau người về tới từng người huyện chung, cũng liền tương đương với. Biến tướng đem lệ quỷ đánh dấu mang về chính mình thuộc địa theo sai dịch nhóm lại đi trước huyện. Lị Hạ Hương Trấn yêu cầu gia tăng thu nhập từ thuế. Lệ quỷ đánh dấu tiến thêm một bước bị tản đến toàn huyện các nơi. Không một may mắn thoát khỏi, Triệu Phúc Sinh hai chân vi phân. Song trưởng ấn đầu gối, ánh mắt sắc bén, Chu Quang Lĩnh tháng 6 đến nhận chức. 9 tháng triệu người, ta suy đoán hắn lúc đầu trạng thái ổn định, cho nên không có sằng bậy. Trung gian hơn 2 tháng thời gian hẳn là đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn chó cùng dứt dậu, làm ra như vậy điên cuồng quyết định. Võ Thiếu Xuân gật đầu, cũng thử phát biểu chính mình cái nhìn, giống Đinh Đại Nhân theo như lời. Đinh Đại Đồng vội vàng đánh gãy hắn, kêu ta một tiếng lão Đinh hoặc là Đại Đồng là được. Từ Vạn An huyện xuất phát khi, Võ Thiếu Xuân ngự sử lệ quỷ phẩm giai đã đạt tới họa cấp. Bản thân thực lực cùng Đinh Đại Đồng là lực lượng ngang nhau. Nhưng Võ Thiếu Xuân cùng bếp quỷ phù hợp độ hơn xa Đinh Đại Đồng có thể so sánh, bởi vì lúc đầu có Triệu Phúc Sinh môn thần dấu vết thêm vào. Thả hắn là thông qua bếp quỷ ký ức ngự sử lệ quỷ. Bằng vào đối Triệu Phúc Sinh tín nhiệm cùng với lúc ấy đối Quách phụ đồng tình, Võ Thiếu Xuân hiếm thấy đem bếp quỷ lực lượng phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa hắn trạng thái so Đinh Đại Đồng càng ổn định, bởi vậy thực lực của hắn là ở Đinh Đại Đồng phía trên. Mà vào Đông Bình thôn sau, hắn bắt đầu thường xuyên thu thập hương khói giá trị, thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Bếp quỷ lực lượng tuy rằng không có tấn giai đến tai cấp, nhưng đã làm Đinh Đại Đồng cảm giác được sợ hãi. Bởi vậy lúc này Võ Thiếu Xuân vừa nói lời nói Đinh Đại Đồng lập tức liền khiêm tốn bãi bãi đầu, lập tức ứng một câu, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Võ Thiếu Xuân cười cười, biết nghe lời phải, lão Đinh nói qua, một quận bạc đem ngự sử quỷ ít nhất là họa cấp đến tai cấp chi gian, Thượng Dương quận sự tình không đơn giản, thủy kính thâm, Chu Quang Lĩnh nếu muốn tiến vào nơi này trấn được bãi, thực lực của hắn không có khả năng thấp, có khả năng bản thân ngự sử quỷ chính là tai cấp này, lúc này hắn ngao hai tháng đỉnh không được. Có lẽ là cùng đại nhân nhắc tới, trước đây Thượng Dương quận bạc đem lệ quỷ sống lại chi tử có quan hệ, chết đi bạc đem quỷ đi nơi. Nào, này trước sau là cái người ngoài không biết mê, khả năng hình thành di lưu lịch sử, để lại cho đời kế tiếp tiếp nhận giả trở thành khó giải quyết vấn đề. Võ Thiếu Xuân suy đoán, vấn đề này hẳn là thập phần nghiêm trọng. Chu Quang Lĩnh dù cho là bạc đem cũng đỉnh không được. Cho nên hắn rất mà liều. Làm ra như vậy sự, Triệu Phúc Sinh tán thưởng dường như nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái. Thiếu Xuân làm mấy cọc quỷ án xác thật dụng tâm, nghĩ đến càng ngày càng chu đáo, bị nàng một khích lệ. Lúc trước còn rất là tự tin Võ Thiếu Xuân tức khắc lộ ra có chút ngượng ngùng lại có chút hưng phấn. Thần sắc hắn làm như vậy, tương đương với đem toàn bộ Thượng Dương quận đều kéo xuống thủy. Trương Truyện Thế buột miệng, thốt ra, hắn sẽ không sợ sao? Thượng Dương quận xảy ra chuyện, đế đô cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, có lẽ mục đích của hắn chính là đem thủy quấy. Đục, Triệu Phúc Sinh đem đề tài tiếp trở về, Thượng Dương quận trấn ma tư tình huống khẳng định thực phức tạp. Hắn ứng phó không được, liền tưởng làm cọc đại sự. Nàng phỏng đoán, nếu Chu Quang Lĩnh lý trí còn ở, hắn làm như vậy mục đích có nhị. Một, xử chính mình ngự sử lệ quỷ thực lực tấn giai, lấy đối phó Thượng Dương quận loạn cục. Nhị, đem sự tình nháo đại, tốt nhất lớn đến muốn uy hiếp đế kinh nông nỗi. Lệnh đế phái kinh kịch người tới giải quyết, mọi người gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh nói, bất quá đây là một bước hiểm cờ, vô luận là làm lệ quỷ tấn giai lấy chống đỡ Thượng Dương quận quỷ họa, vẫn là đem tình thế nháo đại bức đế kinh ra mặt. Chu Quang Lĩnh đều là ở bắt người mệnh làm tiền đặt cược. Sự thành lúc sau, triều đình sẽ không dung hắn sống sót, từ điểm này xem. Thượng Dương quận tình huống khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn ác liệt. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Triệu Phúc Sinh chụp một chút đầu gối, từ Đông Bình thôn một đường đi tới. Chúng ta đầu tiên có thể khẳng định chính là Chu Quang Lĩnh lệ quỷ pháp tắc cùng dấu chân tương quan. Người chết lưu ngân, sau khi chết nếu không có trở thành sống lại quỷ trành cũng liền thôi, một khi trở thành quỷ trành tắc tất lưu dấu chân. Cái này dấu chân tầm thường khi nhìn không tới sẽ bị quỷ vực che giấu, nhưng nếu người sống dẫm chung liền ngay sau đó bị lệ quỷ đánh dấu. Lấy Đông Bình thôn tình huống xem, Vượng Tam gia xảy ra chuyện sau, hắn mẫu thân là Đông Bình thôn cái thứ hai người bị hại. Triệu Phúc Sinh phân tích, hắn nương tê liệt trên giường. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía lệ Đông Bình. Đông Bình, ngươi là Đông Bình thôn người, Vượng Tam gia nương là khi nào tê liệt? Lệ Đông Bình nói, kỳ thật trước đây còn hảo hảo, chính là mấy năm trước xuống đất làm việc té ngã một cái. Dần dần liền không được, cũng chính là tê liệt đã nhiều năm. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì, như vậy loại này dấu chân bảo tồn có lẽ không chỉ có giới hạn trong người bị lệ quỷ pháp tác đánh. Dấu lúc sau. Có khả năng trước đây hai mẫu tử từng cộng điệp dấu chân cũng coi như, cuối cùng. Lại bổ sung một câu, cũng không bài trừ có mặt khác nguyên nhân, nếu lệ quỷ này đây dấu chân đánh dấu. Như vậy ở đây tất cả mọi người là bị đánh dấu giả. Mọi người đảo cũng không sợ hãi, ngay cả đều không phải là ngự quỷ giả tiền trung anh đều thực chấn định, tính. vào thành lúc sau hết thảy tự thấy kết cuộc. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong, Tiền Trung Anh nhưng thật ra nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, đại nhân, còn có một chuyện đã quên nhắc nhở chư vị. Chuyện gì? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu. Tiền Trung Anh nói, đại nhân đến rồi Thượng Dương quận, hay không đi trước trấn Ma Tư thông báo? Hắn sau khi nói xong, lúc này mới thật cẩn thận giải thích. Ở Thượng Dương quận trung, trừ bỏ Hạ Tam phường chi gian Bạc Lưu thông ở ngoài, nhưng ở Thượng Tam phường nội, có lẽ bạc đều không phải là ngạnh thông vật đâu. Đây là có ý tứ gì? Đào Lập Phương tò mò hỏi. Tiền Trung Anh liền nói, Hạ Tam phường trụ phần lớn là quận trung nghèo khổ bá tánh, Thượng Tam phường tác bao hàm Thanh Chính phường ở bên trong, đều là ly trấn Ma Tư không xa. Bên kia người nghe nói phi phú tác quý, có chút địa phương không thu bạc, nhưng cụ thể tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn mới đến Thượng Dương quận không lâu, có thể hỗn cho tới bây giờ nông nỗi. Đánh nghe đến mấy cái này tin tức đã thực ghê gớm. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đến lúc đó nhập quận vừa thấy liền biết. Đã biết quận nội một bộ phận tình huống, đặc biệt là Chu Quang lĩnh túng quỷ hành hung, lấy mạng người dưỡng chính mình ngự sử quỷ. Này một năm rưỡi thời gian nội giết người vô số. Không biết hắn ngự sử quỷ trưởng thành tới rồi kiểu gì nông nỗi. Đinh Đại Đồng đám người trong lòng thấp thỏm, lúc sau một đường mọi người cũng không có tâm tư lại nói cười. Lên đường thời gian chung, mọi người cực có ăn ý lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Này đi Thượng Dương quận đường xá không tính đoạn. Một đường Triệu Phúc Sinh ra bên ngoài xem khi, thế nhưng hiếm thấy thôn trang, càng miễn bàn gặp được người sống. Mau đến trời tối khi, đánh xe sai dịch bởi vì đã từng vào quận trung, thích hợp xem như quen thuộc, lâm thời tìm được rồi một gian thổ miếu sống ở Đại Hán Triều. Ban đêm lên đường là một kiện thập phần nguy hiểm sự, mọi người xuống xe lúc sau biểu tình rất là cẩn thận. Trương chuyện thế bởi vì 10 dặm sườn núi quỷ án duyên cớ, đối dã miếu rất là kiêng kỵ, cũng không có nói giỡn tâm tư, cũng may này một đêm cũng không có việc lạ phát sinh. Mọi người liền thảo đôi cùng y chợp mắt, chỉ là đều ngủ đến không quá kiên định, tới rồi ngày hôm sau vẫn là như thế, mắt nhìn không khí áp lực. Buổi trưa dùng quá lương khô một lần nữa lên đường sau, đánh xe người rốt cuộc nhịn không được, thử thăm dò ho khan một tiếng, Trương chuyện thế nghẹn một ngày nửa giờ gian. Lúc này nghe được có người ra tiếng, thở hổn hển khẩu khí, dò ra đầu hỏi, ngồi như vậy đã nửa ngày, còn muốn bao lâu có thể tới Thượng Dương quận? Hắn vừa nói lời nói, đánh xe người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, người này tên là Trương Tuần. Nguyên là Kim huyện sai dịch, lớn lên cao lớn cường tráng, xem tướng mạo là cái trầm ổn không nhiều lắm lời nói người, nhưng lại là trầm mặc ít lời. Nhịn thời gian dài như vậy không ra tiếng cũng buồn hư hắn. Nghe được Trương chuyện thế đáp lời, cảm kích ra tiếng, Trương gia, chiếu này cước trình, khả năng trạng vạng thời gian liền có thể tới Thượng Dương quận thuộc địa. Hắn một trương miệng liền dừng không được tới. Gần mấy năm cửa thành gác cổng cũng không quá nghiêm, nếu là vào thành khi cấp quan ra một ít chỗ tốt, nhiều vãn cũng có thể tiến. Chính là vào thành lúc sau muốn chuẩn bị một vài. Hắn nói xong, lại cười nói, nhưng chư vị các đại nhân thân phận đặc thù, chính là không trả tiền lượng này đó trong thành người cũng không dám nói ra nói vào, chúng ta đây. Đến lúc đó trực tiếp vào thành, Triệu Phúc Sinh hạ quyết định. Đến lúc đó trực tiếp tiến Thượng Tam phường đi, Tiền Trung Anh bị những lời này hoảng sợ, ngay sau đó hắn nghĩ đến Triệu Phúc Sinh đám người thân phận, tiến Thượng Tam phường cũng là đương nhiên sự, liền không có lên tiếng nữa. Trải qua ngắn gọn nói chuyện với nhau sau, Trương Tuần rõ ràng tinh thần tỉnh lại chút, vội vàng chiếc xe tiếp tục đi trước, không biết đi rồi bao lâu. Sắc trời dần dần âm trầm, giữa không trung bao phủ một tầng nếu ẩn tựa vô sương mù. Mắt thường nhìn lại, thậm chí mơ hồ có thể thấy được phập phềnh ở giữa không trung tinh mịn hơi nước hạt châu, sương mù. Trọng lúc sau, con đường hai bên cây cối, cây bụi cũng bị che giấu trong đó, tinh tế vừa nghe. Mọi người thậm chí có thể ngửi được này sương mù chung nếu ẩn tựa vô mùi tanh, nghe lâu rồi lúc sau. Mấy người đều cảm thấy bị đè nén không khỏe, đột nhiên xe ngựa bánh xe, loảng xoảng, một thanh âm vang lên, như là triển áp tới rồi thứ gì. Xe nhảy đánh một chút, tiếp theo thế nhưng một đường vững vàng, Trương Tuần vui vẻ nói. Đại nhân, chúng ta vào quan đạo, nhiều nhất đi trước nửa dặm lộ, là có thể tới Thượng Dương quận, hắn sau khi nói xong. Mọi người tinh thần rung lên, Triệu Phúc Sinh đang muốn nói chuyện, đột nhiên da đầu căng thẳng, một loại mạc danh hàn ý nảy lên trong lòng. Tiếp theo nàng bên tai liền nghe được, đinh đang, vang tiếng chuông. Hết chương.